Nhóm du khách Hàn Quốc nghe như uống lấy từng lời của người hướng dẫn viên. Quảng trường Tây Ban Nha được coi như một phần lãnh thổ của Tây Ban Nha trong một khoảng thời gian dài. Nơi đây cũng chính là trụ sở quốc tế chính của dòng Mante, dòng giữ một vai trò vân vân và vân vân. Mắt nhìn chăm chăm xuống đáy đài phun nước, Lee Seun Park, 17 tuổi, như bị thôi miên bởi làn nước xanh lam trong vắt. Dưới đó là những đồng tiền xu du khách vứt xuống đang nằm chen chúc. Lee Seun ghét cay ghét đắng khi phải thuộc về cái gọi là nhóm khách du lịch châu Á. Đôi khi điều này khiến cô bị chế giễu. Cô cảm thấy không thoải mái chút nào với cái thứ nghi lễ này, với cái kiểu đi du lịch lỗi thời mỗi ngày tham quan một thủ đô ở châu Âu và phải đợi hàng tiếng đồng hồ để tất cả mọi người ai cũng được chụp một bức ảnh y hệt nhau ở cùng một chỗ. Tai cô ong ong, cô thấy choáng váng, run rẩy. Và đặc biệt là cô thấy ngạt thở giữa đám đông, mảnh rẻ như một cành cây nhỏ. Cô len lỏi ra khỏi đó và trốn ngay vào quán cà phê đầu tiên gặp trên đường. Đó là quán Barbington Tea Room, số 23, quảng trường Tây Ban Nha. Rome, sân bay Fiumicino. Nào, họ có mở cánh cửa này không đây? Milo hét lên. Đứng ở hàng ghế giữa máy bay, anh dậm dậm chân vì nóng lòng. Chuyến đi thật vất vả. Sau khi khởi hành ở Los Angeles, đầu tiên họ phải chuyển máy bay tại San Francisco, sau đó là Frankfurt, rồi cuối cùng mới hạ cánh xuống đất Ý. Anh nhìn đồng hồ, 12:30. Tớ dám chắc là chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được cuốn sách ấy. Anh cau nhàu, đi chuyến này chỉ công cốc thôi, hơn nữa tớ đang sắp chết đói đây. Cậu thấy họ cho chúng ta ăn gì rồi đấy? Với giá rẻ như thế, ăn từng ấy thật chẳng... Cậu thôi lào bầu đi, Caroli van vỉ. Tớ không thể chịu đựng được việc cậu cứ than vãn vớ vẩn mãi thế đâu. Tớ ngán cậu đến tận cổ. Một tiếng rì rầm tán thành vang lên trong hàng người. Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra cho hành khách xuống máy bay. Caroli bước xuống cầu thang máy rồi lao ra chỗ đám xe taxi đang đỗ. Milo bám gót theo sau. Rủi thay, dòng người chờ xe dài dằng dặc, mà các xe thì gần như chẳng nhúc nhích. Tớ đã nói rồi mà. Cô chẳng buồn đáp lời, đến chỗ chờ taxi. Cô lấy thẻ cảnh sát ra, chen lên giữa những người xếp hàng, rồi trịch thượng giơ bảo bối của mình ra cho nhân viên phụ trách việc phân xe cho khách. Cảnh sát Mỹ đây, chúng tôi cần một chiếc xe, ngay bây giờ. Đây là vấn đề liên quan đến sinh mạng con người. Cô nói đúng giọng của một thanh tra cảnh sát. Thật nực cười, làm thế chẳng ăn thua gì đâu. Milo vừa nghĩ vừa lắc đầu. Nhưng anh đã nhầm, tay nhân viên kia nhún vai, cũng chẳng thèm hỏi han gì, và chưa đến 10 giây, họ đã có một chiếc taxi. Quảng trường Tây Ban Nha, Caroli nói với tài xế, quán Barbington Tea Room. Và anh làm ơn nhanh lên đi, Milo thêm vào. Rome, Barbington Tea Room. Lee Seun Park ngồi vào một chiếc bàn nhỏ mãi sâu trong quán. Cô gái Hàn Quốc uống một tách trà lớn và đang nhấm nháp một chiếc bánh xốp kem đánh bông. Cô thích thành phố này, nhưng cô muốn được thăm thú nó theo cách có thời gian. Lững thững đi dạo trên các con phố, được hòa mình vào một nền văn hóa khác, trò chuyện với người dân, ngồi ở sân hiên ngập tràn nắng của một quán cà phê mà mắt không cần liếc nhìn đồng hồ và cũng không bị cả nhóm ép chụp ảnh 10 giây một. Trong lúc chờ đợi, cô không đưa mắt nhìn đồng hồ mà nhìn vào màn hình điện thoại di động. Vẫn không có tin tức gì của Jimbo. Ở Ý đang là 1 giờ chiều, thì ở New York mới 7 giờ sáng. Có lẽ anh ấy chưa dậy. Phải, nhưng 5 ngày nay kể từ khi họ chia xa, anh không hề gọi điện mà cũng chẳng trả lời cả chục thư điện tử và tin nhắn của cô. Sao lại có thể như thế được? Vậy mà họ vừa mới trải qua một tháng như trong mơ tại NEU. ngôi trường nơi Jimbo đang học ngành điện ảnh. Cuối kỳ nghỉ hè của mình, Isiun đã quyết định đi tham quan du học tại ngôi trường đại học nổi tiếng ở New York này. Đó là một quãng thời gian tuyệt vời khi cô được khám phá tình yêu trong vòng tay của anh chàng người Mỹ. Thứ ba tuần trước, anh đưa cô tới sân bay để cô gặp nhóm khách du lịch của mình và họ đã hứa sẽ gọi cho nhau mỗi ngày, sẽ tiếp tục vun đắp cho tình yêu của mình lớn thêm bất chấp sự xa cách và có thể sẽ gặp lại nhau vào dịp Giáng sinh. Sau lời hứa hẹn lãng mạn ấy, Jimbo bật vô âm tín và có cái gì đó cứ cào xé trong cô. Cô đặt 10 euro lên bàn để thanh toán hóa đơn. Chỗ này quả thực là có sức lôi cuốn. Với những tấm gỗ lát tường và những kệ sách, thêm chút nữa, người ta hẳn sẽ tưởng mình đang ở trong thư viện. Cô đứng dậy và không ngăn nổi mình tới xem xét mấy giá sách. Ở trường đại học, cô học về văn học Anh. Và ở đây, cô thấy có tác phẩm của một số tác giả kinh điển của Anh: Jane Austen, Shelley, John Keats và... Cô nhíu mày khi phát hiện ra một cuốn sách không ăn khớp gì với xung quanh. Tomboy, đâu phải là một thi sĩ thế kỷ 19. Cô cầm cuốn sách lên và thấy có một mẩu giấy ghi chú nhỏ màu đỏ dính trên bìa. Tò mò, cô khẽ khàng quay lại bàn để xem xét cuốn sách kỹ hơn. Mẩu giấy dính trên bìa sách mang một thông điệp kỳ lạ. Xin chào, tôi không phải bị thất lạc, tôi hoàn toàn miễn phí. Tôi không phải là một cuốn sách giống như bao cuốn khác. Tôi được dành để du hành và đi khắp nơi. Hãy mang tôi theo, đọc tôi rồi tới lượt bạn bỏ tôi lại tại một địa điểm công cộng. Đọc tôi rồi tới lượt bạn bỏ tôi lại tại một địa điểm công cộng. Hừm, Isiun có chút nghi ngại. Cô bóc mẩu giấy rồi xem qua cuốn tiểu thuyết, phát hiện ra phần bên trong lạ kỳ của nó cùng những trang trắng mà những người khác đã dùng để kể chính câu chuyện của mình. Có gì đó làm cô xúc động. Với cô, cuốn sách dường như có sức hấp dẫn kỳ diệu. Trên mẩu giấy có ghi là miễn phí, nhưng cô vẫn còn lưỡng lự khi cho nó vào túi. Rome, Babington, Tea Room. 5 phút sau. Chỗ kia. Milo hét lên, tay chỉ vào giá sách mãi sâu trong quán trà. Khách hàng cũng như nhân viên phục vụ giật nảy mình khi nhìn thấy cái con voi ngơ ngáo ấy đi lạc vào một cửa hàng bán đồ gốm sứ. Anh lao về phía mấy kệ sách, hấp tấp xem xét các giá sách tới mức hất tung cả một ấm trà đã trăm năm tuổi. Nhưng Caroli đã kịp thời đỡ được ngay phút cuối. Nằm giữa sách của Kiss và Shelley, cô chỉ rõ cho anh. Xong rồi, vậy là họ đã chạm tới đích. Jane Austen, Kiss, Shelley, nhưng không có sách của Tom. Khỉ thật, anh hét lên rồi căm hận đấm một cú vào gỗ ốp tường. Trong lúc Caroli lục tìm cuốn tiểu thuyết trên một giá khác, chủ quán dọa sẽ gọi cảnh sát. Milo xoa dịu tình hình và cất lời xin lỗi. Đang nói, anh chợt nhìn thấy một bàn trống. Trên đó, trong một chiếc đĩa vẫn còn mẩu bánh xốp dở cùng cốc kem. Như có linh cảm, anh tiến lại gần và phát hiện ra mẩu giấy màu đỏ son dính trên bàn gỗ đánh vec ni. Anh đọc lướt rồi buông tiếng thở dài. Chỉ chậm có gần 5 phút, anh nói với Caroli, rồi giơ mẩu giấy màu đỏ lên cho cô xem. Thank you.